cô tin rằng bữa tiệc này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Huống chi lần này người đứng đầu của Mục Thiên Minh còn tới đây nữa. Đây gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn cứu được tiểu ngài thì cô cần phải khống chế được người đứng đầu Mục Thiên Minh. Sau khi cứu được người thì sẽ lấy lại bảo thạch luôn. Đường Kiến Tâm híp mắt lại, mở chốt, kéo sợi dây, lao người đi, trong biệt thự, ha ha, Lôi lão đại có thể đến đây tham dự tiệc thật là vinh hạnh cho tôi quá, trong đại sảnh. Một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên sofa, nét mặt tươi cười, anh ta ra sức lấy lòng người đàn ông ngồi đối diện mình. Bên ngoài, không ai không biết lão đại của Mục Thiên Minh chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ một buổi tiệc nào. Lần này nghe nói Lôi lão đại tới thành phố C, anh ta chỉ mời thử nhưng không ngờ lão đại lại đáp ứng lời mời. Điều này khiến anh ta cực kỳ cao hứng. Chuyện này quả thật là quá chấn động, vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Có thể được diện kiến Lôi lão đại quả là phúc ba đời của anh ta. Chấm, Tề lão đại khách khí rồi. Tề lão đại ở Trung Quốc được xem là nhân vật hàng đầu. Việc gì phải khiêm tốn vậy chứ? Phó Hạnh Lương thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương rồi lên tiếng. Đâu có, đâu có, so với Lôi lão đại thì tôi đâu có là gì. Không đáng được nhắc tới, Tề lão đại cười cười vậy Lôi lão đại khi nào thì đến. Không vội, khi nào tiệc bắt đầu thì sẽ xuất hiện thôi. Cách chương.